Chương 282, người đi làm việc. Nam, Hàn Nặc đổi quần áo ra tới, đi ngang qua quầy ba thời điểm, nhìn thấy Vương Tiểu Long ngay tại kia ép nước trái cây. Nàng liền chào hỏi hắn tâm tình đều không có, vẫn là Vương Tiểu Long chủ động cùng với nàng nói đừng. Tiểu Nặc, ngươi muốn đi sao lần sau gặp lại nha ửng, gặp lại Hàn Nặc hướng Vương Tiểu Long phất phất tay, không có gì biểu tình hướng về kết tử nhan cửa chính đi đến. Vương Tiểu Long ở phía sau tự nhủ, Tiểu Nặc đây cũng là làm sao vậy, chẳng lẽ Thành Ca lại chọc nàng tức giận. Hàn Nặc đi ra ngoài đến, nhìn thấy Nghiêm Du Thành Chính đưa lưng về phía nàng nhìn lên bầu trời ngẩn người. Hàn Nặc cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút, không nghĩ tới mùa này ở đây còn có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm ngôi sao. Nghiêm Du Thành bóng lưng nhìn thực vắng vẻ, thực cô đơn, Hàn Nặc tâm nhịn không được liền nắm chặt. Tại nàng đi qua trong ấn tượng, nàng mỗi lần xem ngôi sao đều cảm thấy là hạnh phúc, cho nên QNZ vẫn cảm thấy bầu trời đêm đều là xinh đẹp. Hôm nay nhìn thấy Nghiêm Du Thành, nàng mới biết được, nguyên lai có người nhìn thấy ngôi sao là như thế bi thương. Nghiêm Du Thành giờ khắc này ở nghĩ gì thế, có phải hay không tại tưởng niệm hắn kia mất đi mẫu thân. Người khác đều nói, người chết sau liền sẽ biến thành trên trời một vì sao. Nghiêm Du Thành có phải hay không QNZ đang tìm viên kia thuộc về hắn mụ mụ ngôi sao đâu. Hàn Nặc nhẹ giọng đi tới Nghiêm Du Thành phía sau, Nghiêm Du Thành thế mà không có phát hiện nàng. Nàng muốn nhắc nhở Nghiêm Du Thành, thế nhưng là lại không nỡ đánh nhiều hắn. Có lẽ hắn hiện tại lạnh lùng tính cách, đều là bởi vì dạng này cô đơn bồi dưỡng. A nếu như hắn mụ mụ còn tại thế, người một nhà các loại hòa thuận hạnh phúc sinh hoạt, hắn lại thế nào khả năng trở nên như vậy lạnh nhạt đâu. Hồi lâu, Nghiêm Du Thành rốt cuộc quay đầu lại tới. Có lẽ là bởi vì thời gian dài trầm mặc, cảm xúc thoáng cái chuyển đổi không đến. Cho nên hắn quay đầu thời điểm, dù cho đã cực lực tại che giấu chính mình tâm tình, nhưng là trong mắt kia bôi đau thương vẫn là giấu không được. Người ra tới Nghiêm Du Thành mới mở miệng, phát hiện thanh âm lại có một chút khàn khàn, hắn lập tức ho nhẹ một tiếng, mới còn nói thêm, thu thập xong sao, thu thập xong chúng ta liền đi đi thôi ửng. Thu thập xong. Hàn Nặc QNZ không nghĩ vạch trần hắn, nàng lý giải hắn tâm tình, cũng biết dạng này tâm tình bất luận kẻ nào cũng sẽ không muốn cùng người khác chia sẻ. Nghiêm Du Thành không nói tiếng nào cưỡi xe, chào hỏi Hàn Nặc ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Ngươi nắm chắc một chút, hiện tại thời gian hơi trễ, ta có thể sẽ hơi cưới đến nhanh lên đường. Hàn Nặc lên tiếng, dùng sức bắt lấy ghế sau xe. Cánh tay đột nhiên truyền đến một cỗ đau đớn, Hàn Nặc nhịn không được co quắp một chút. Hoàng bét, nàng tay sẽ không phải phế đi a. Nghiêm Du Thành dưới ý thức quay đầu, ân cần hỏi han, làm sao vậy, không có việc gì. Chính là tay có điểm toan. Nghiêm Du Thành khỏe miệng giật một cái, muốn nói thật xin lỗi, thế nhưng là rốt cục vẫn là không có nói ra. Hắn có phải thật vậy hay không có chút quá mức rồi, vốn dĩ chẳng qua là nghĩ đậu nhất đậu Hàn Nặc, thế nhưng là thấy được nàng bộ dáng bây giờ, hắn lại nhịn không được đau lòng. Hàn Nặc dù sao cũng là đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn cái gì việc nhà QNZ không có làm qua. Hắn cho rằng chẳng qua là đậu nhất đậu nàng vui đùa, đối với nàng mà nói có phải hay không lại quá phận một chút, nhưng là Nghiêm Du Thành kỳ thật cũng là một cái chết bướng bỉnh người. Hắn dù cho lại đau lòng, lại hối hận, hắn cũng là không có khả năng hướng Hàn Nặc nói ra chân thật ý tưởng. Nếu là hắn có thể giống tiểu tử mạc như vậy thản nhiên, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Đoán chừng QNZ sẽ không như thế xoắn suýt. Hắn hiện tại vẫn luôn xoắn suýt chính là, hắn đến cùng muốn hay không đối Hàn Nặc nói ra hắn tâm ý đâu rồi. Nếu như lần này hắn lại hiểu lầm, Hàn Nặc lại cự tuyệt hắn, lại nên làm cái gì bây giờ?